Chương 1859, Miệt thị. Lý Tứ Phong cười ha ha, chỉ Trần Phong nói ra, ngày mai tuyển bạn, ngươi cũng đừng hỏng quá quan, nói cho ngươi, chỉ cần ta tại, ngày mai ngươi liền tuyệt đối sẽ không bị Ngô Đồng Vũ Động Thư Viện tuyển chọn. Người chung quanh nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đã tràn đầy thương hại, nhao nhao hướng hắn chỉ trỏ. Mà không ít người trong mắt càng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi ý, ha ha, cái này gọi là Trần Phong khẳng định xong. Không sai, Lý Tứ Phong Lý trưởng lão nhưng là phụ trách lần này tuyển chọn, hắn cũng dám đắc tội Lý trưởng lão, đơn giản liền là muốn chết ngày mai, hắn khẳng định vô pháp quá quan. Không sai, hắn chẳng những vô pháp quá quan, mà lại có khả năng sau đó sẽ chết không minh không bạch. Làm Vũ Động Thư Viện Tím Hỏa trưởng lão, Lý trưởng lão tại cái này thiên nguyên trong hoàng thành, nhưng cũng là có chút thực lực cường đại, tất cả mọi người là cho rằng, Trần Phong lần này khẳng định xong. Trần Phong, thế nhưng là không nghĩ như vậy, lúc này trong lòng của hắn nộ hỏa ngập trời, trong mắt của hắn sát ý mãnh liệt, mạnh lên vô cùng cường đại. Trần Phong đem cừu hận này thật sâu chôn dưới đáy lòng, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ quên. Trần Phong Phong nói với chính mình, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn muốn đem Lý Tứ Phong cu nở dê như thế đối đãi. Sau đó, một tên khác trưởng lão lớn tiếng hô nói, hiện tại, mở ra động phủ. Vâng, những cái kia tạp dịch đệ tử nhao nhao xác nhận, sau đó trở về dọc theo quảng trường, lật qua lật lại một số cơ quan. Lập tức, dọc theo quảng trường những cái kia độ cao tại 400-500 mét ngọn núi bên trên xuất hiện từng tòa động phủ. Những này động phủ chỉ sợ khoảng chừng mấy trăm cái, tại cái này mấy ngọn núi phía trên trải rộng. Những này động phủ không rô nở dê nhau, cao có thấp có, mà càng là chỗ cao động phủ lại càng tốt, càng là chỗ cao động phủ diện tích càng lớn, động khẩu càng lớn. Có trong động phủ, thậm chí truyền đến một hương thơm kỳ lạ. Mà phía trên nhất mấy cái kia trong động phủ, thậm chí còn có cự đại quang mang không ngừng lấp lóe, tựa như là bên trong có cái gì dị bảo. Sơn động cửa ra vào, cũng là trang chi lấy các loại quý hiếm dị bảo. Phía dưới những này động phủ, thì là phi thường đơn sơ, cửa vào rất nhỏ, đơn giản như là chuồng chó, bên trong đen xì, có còn truyền đến một cỗ hôi thối, QNZ không biết là bị làm xí sử dụng vẫn là bên trong có tử thi, cũng không biết nói bao lâu chưa từng quét dọn tuần trưởng sóng nói ra, các ngươi hết thể 707 người, nhưng là động phủ chỉ có xa ưu trăm cái. Hiện tại, tất cả mọi người xếp thành một loạt. Vâng, tất cả mọi người xếp thành một loạt, sau đó tuần trưởng sóng lại tiếp lấy nói, hiện tại, ta nói ra bắt đầu, các ngươi riêng phần mi nhờ vận chuyển mình thực lực cường đại, đến cướp đoạt những vật kia. Các ngươi có thể dùng cường đại khinh thân công pháp cấp tốc đuổi tới đó cướp đoạt, cũng có thể bạo khởi tập kích người khác cướp đoạt, không câu nệ thủ đoạn, dù sao chỉ có xa ưu trăm cái, tóm lại có người không có. Hắn dừng một chút, lại bổ sung nói, mặt khác, hôm nay thương vong bất luận. Đám người nghe xong, đều là trong lòng nghiêm nghi. Thương vong bất luận tuần trưởng sóng miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, Vũ Động Thư Viện bồi dưỡng ra được nho sinh, cũng là có thể có kinh thiên vĩ địa trị quốc chi tài, tại triều, có thế kinh thiên vĩ địa trị quốc, tại giã, có thế một kiếm hoành hành thiên hạ đều là có thực lực cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, cơ biến ngưu kế, hơn người tài năng, bốn cái này thiếu một thứ cũng không được ai nếu là thiếu, là không thể nào tại Vũ Động Thư Viện sống sót trên quảng trường, trong mọi người. Bầu không khí đều trở nên khẩn trương, không ít người đều là lẫn nhau nhìn, trong ánh mắt tràn đầy căm thù. Mà Trần Phong bên cạnh, mấy người ánh mắt đều là rơi vào trên người hắn, trong ánh mắt, tràn đầy thâm ý. Trần Phong lập tức liền hiểu được, mấy người này là bả mình cho xem như quả hồng mềm, trong đó có hai người niên kỷ gần, trưởng bề ngoài QNZ tương tự, hiển nhiên chính là hai huynh đệ cái. Hai người thấp giọng nghị luận nói ra, chờ một lúc, nếu là không có cướp được động phủ, chúng ta liền đoạt hắn. Không sai, hắn bị đánh thê thảm như thế, thực lực còn thừa không có mấy, tuyệt đúng không là hai người chúng ta đối thủ. Hai người nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, liền như là nhìn một người chết, tràn đầy miệt thị cùng khinh thường. Trần Phong nhàn nhạt nhìn lấy BNHN, không nói gì. Hai người thị uy tính hung hăng trừng mắt Trần Phong, gặp Trần Phong quay đầu đi, hai người đều coi là Trần Phong đây là yếu thế, không dám cùng mình đối mặt. Lập tức đều phát ra một trận đắc ý cười to. Không ít người cũng là nhìn chằm chằm Trần Phong, mở miệng chế giễu, hạ hạ, gia hỏa này, thật sự là không có mắt, đắc tội Lý trưởng lão, bị đánh thành cái dạng này, hiện tại nơi nào còn có cái gì tốc độ có thể nói, chỉ sợ hắn căn bản không giành được động huyệt. Đừng nói không giành được đồ vật, ta đoán chừng nha, hắn hẳn là một tên sau cùng. Đống nhiên bên trong một cái lại cao vừa gầy thiếu niên, nhìn về phía Trần Phong, cười ha ha nói, Trần Phong à, ngươi nếu là hiện tại lì hệ nờ đến cầu xin tha thứ, cùng chúng ta hảo hảo nói vài lời lời định nọt, đến lúc đó cu nờ dê đoạt cái động phủ, còn có thể thưởng ngươi bên ngoài đầu nhìn xem môn. Ha ha ha nói, phát ra một trận cười to. Thiếu niên này tên là Lưu Hàng, thực lực không cao, mà lại hắn lần này tới thời điểm, sẽ cùng hắn đồng hành cái kia mấy tên thiên tài, đều là hắn đối đầu, thực lực cũng đều mạnh hơn hắn. Hắn tại đến thời điểm, cùng tại trên quảng trường, đã bị người hung hăng giáo huấn làm nhục một phen, thể diện mờ tờ hết mà lúc này đây, hắn nhìn thấy Trần Phong, lập tức cảm giác mình cơ hội tới. Hắn muốn mượn nhục nhã Trần Phong tìm đến về tự tin của mình. Hắn thấy, Trần Phong là cái không hơn không kém quả hường mềm, cầm bước lên đến rất dễ dàng. Trần Phong thật sâu nhìn hắn một cái, nhớ kỹ bộ dáng của hắn, cũng không nói lời nào sau đó, tuần trưởng sóng hét lớn một tiếng, bắt đầu cơ hồ ngay tại thanh âm hắn rơi bên dưới đồng thời, cái này mấy trăm tên tham gia vũ động thư viện tuyển chọn học tử tất cả đều động. Bọn hắn từng cái tốc độ cực nhanh, cấp tốc vận chuyển mình võ đạo thần cương, vận dụng mình cường đại nhất khinh thân công pháp, tốc độ mau lẹ vô cùng, từng cái như là thoát dây cùng chi tiễn, hướng về kia mấy ngọn núi bao tố bắn đi. Trần Phong mặc dù nhưng đã bản thân bị trọng thương, nhưng là hắn có được tật phong tử điện bộ, tốc độ cũng là mau lẹ đến cực hạn. Lúc này, Trần Phong càng đem tử điện lăng cửu thiên vận chuyển tới cực hạn, chỉ gặp thân hình hắn như là một nói tử sắc thiểm điện, xoát xoát xoát mấy dưới, chính là đi tới đội ngũ phía trước nhất một trong. Lúc này, so Trần Phong càng nhanh tuy nhiên chỉ có mười mấy người thôi. Trần Phong cũng coi là thấy được những thiên tài này đến cùng ngày mới tới bực nào trình độ. Từng cái niên kỷ cũng không lớn, nhưng là khinh thân công pháp vợ ơ y ma so với hắn còn mạnh hơn. Phải biết, Trần Phong thế nhưng là đã lĩnh ngộ từ điện lăng cửu thiên nhưng Trần Phong trong lòng, không có chút nào e ngại, chỉ có nhiệt huyết sôi trào nhiều như vậy thiên tài, mới có chân chính khiêu chiến Trần Phong không sợ hãi chút nào, chỉ là chờ mong. Mà nhìn thấy Trần Phong nhanh như vậy tốc độ, không ít vừa rồi mở miệng xem thường hắn người, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này Trần Phong tốc độ làm sao lại nhanh như vậy không sai, không nên nha, hắn làm sao lại có như thế nhanh tốc độ hắn thực lực như vậy, lại bản thân bị trọng thương.